Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1258, Hoàng Hán thăng hào tình tráng trí, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.